Chương 867, còn chưa già như vậy. Hoàng hôn thời điểm, Kiếm Sơn Kiếm Phong bên kia, có một đám tà dương chiếu vào, nhường cả tòa Kiếm Sơn nhìn xem, hơn nhiều chút ít cái khác cảnh tượng, nơi xa tiếng chim hót chợt có truyền vào bọn hắn trong tai, nhưng bọn hắn đều không quá để trong lòng. Tại tà dương ánh chiều tà bên trong, có nhiều người trẻ tuổi, đều đứng ở vấn kiếm bình lên, lẫn nhau hỏi kiếm. Tại những người tuổi trẻ này ở bên trong, lớn nhất cái kia gọi là Thịnh Lương, hắn thân hình cao lớn, tướng mạo nhìn xem rất là ôn hòa. Nhìn xem mấy vị sư đệ so kiếm thời điểm, Thịnh Lương nhẹ giọng cười nói, kiếm thuật tinh yếu không ở chữ nhanh, mà tại để nhìn giao xu thế, động chỉ giữa. Tạ sư muội gia truyền của ngươi kiếm thuật cố nhiên là thế gian độc nhất phần, nhưng nếu muốn luyện tốt, trên thực tế, thật là gấp không được. Cái kia mặc một thân vải xám quần áo trẻ tuổi nữ tử ừ một tiếng, cũng không nhiều nói, nhưng sau đó xuất kiếm, liền đem thật chậm đi một tí, mà một mặt khác cũng rất nhanh vang lên một giọng nói, đại sư huynh, ta luyện như thế nào đây? Phát ra tiếng vang người trẻ tuổi nhìn xem trẻ tuổi nhất, vẻ mặt ngây thơ, trên thực tế thật sự là hắn là những thứ này sư huynh đệ trong trẻ tuổi nhất một vị, nhưng tóm lại còn muốn so với chính mình sư muội Tạ Lục lớn hơn một ít. Thịnh Lương có chút bất đắc dĩ nói, sư đệ, tư chất ngươi tốt nhất, sư phụ cố ý dặn dò, nhường ngươi tại kiếm thuật kiếm đạo kiếm ý ba đạo, song song, vạn không được lười biếng, ngươi kiếm thuật này, kém đến quá xa. Thịnh Lương mặc dù là lấy giày rộng có tiếng, nhưng ở kiếm trên đường, đặc biệt nghiêm túc. Trần Thẳng kiếm thuật chưa nhập lưu, đây là bởi vì hắn lúc lên núi lúc giữa ngắn ngủi, nếu qua chút ít thời gian, liền thật có thể nhìn. Trần Thẳng cười ha ha, cũng không đem sư huynh mà nói thật đúng, chỉ là thò tay chém giết qua một bên cái kia thanh y người trẻ tuổi hồ lô rượu, cười nói, liễu sư huynh, cho ta hút một cái. Một thân thanh y liễu y bạch, ở trên núi lúc trước cũng đã là đại dư trong giang hồ trăm năm kiếm đạo thủ lĩnh, đã sớm qua bất hoặc chi niên, chỉ là trên chân núi tu sĩ đến xem, như cũ là người trẻ tuổi. Hắn tùy ý Trần Thẳng đem hồ lô rượu đoạt lấy đi, nghiêm mặt nói ra, uống rượu muốn hỏng việc. Trần Thẳng thè lưỡi, đem đưa cho một bên sư huynh Tiễn Sơ Nam, lúc này mới hỏi, tẩy sư huynh có muốn hay không uống một ngụm. Tiễn Sơ Nam cũng là ôn hòa tính tình, bên hông hắn đừng lấy đoạn kiếm, nghe Trần Thẳng mở miệng, chỉ là mỉm cười cự tuyệt. Trần Thẳng đành phải đi tìm Thu Phong Mãn, đem hồ lô rượu kín đáo đưa cho hắn, cười nói, Thu sư huynh uống rượu. Thu Phong Mãn tính tình lành lạnh, đây là trên núi cũng biết sự tình. Trừ đi sư đệ Trần Thẳng bên ngoài, hắn hầu như cùng người bên ngoài không có quá lâu trao đổi. Trần Thẳng đưa qua hồ lô rượu, hắn cái này mới uống một ngụm, sau đó đem hồ lô rượu đào bào cho Liễu Y Bạch. Liễu Y Bạch đem hồ lô rượu một lần nữa đựng tại bên hông, khoác tay áo, sau đó nhìn Thu Phong Mãn hỏi, sư huynh, đến sau một lần. Thu Phong Mãn không nói chuyện, chỉ là trong nháy mắt kiếm ra khỏi vỏ, trong tích tắc cũng đã ra tay. Liễu Y Bạch cười hắc hắc, bên hông thanh trường kiếm kia gọi là cỏ dại, vốn chính là không vỏ kiếm trường kiếm, cũng giảm đi xuất kiếm công phu, chỉ là trong nháy mắt, hai vị này đều lấy kiếm khí với tư cách kiếm đạo chủ yếu đi về phía trước đại đạo hai người, dĩ nhiên giao thủ, kiếm khí tung hoành, hù dọa không ít tiếng gió. Thịnh Lương nhìn xem một màn này, cười gật đầu, trên núi sư đệ đám, đều ai cũng có sở trường riêng, điểm này rất tốt, nếu đem các sư đệ đều biến thành như là sư phụ như vậy kiếm sĩ, liền không tốt lắm, riêng phần mình đi về phía trước, mới có thể chứng kiến chính thức đại đạo, chỉ là tuy nói là sư huynh đệ, nhưng kỳ thật giữa bọn họ cũng có tranh chấp, giống như là sư phụ Hứa Tịch cùng Triêu Thanh Thu hai người kiếm đạo chi tranh giống nhau. Nghĩ tới đây, Thịnh Lương liền nghĩ tới phụ thân của mình, giờ phút này hắn hẳn là trên chân núi bế quan, không biết có thể không thể trở thành kiếm tiên, làm cho cả kiếm sĩ nhất mạch chân chính có người tâm phúc mới phải. Không có kiếm tiên kiếm sĩ nhất mạch, chỗ này cảnh thê thảm tới cực điểm, kiếm sơn bây giờ kiếm sĩ cũng là càng ngày càng ít. Thịnh Lương nghĩ tới đây, liền nhìn Tiễn Sơ Nam liếc, người sau tại kiếm ý trên đi được rất xa, cùng hắn liếc nhau sau đó, đây đối với sư huynh đệ đều là mỉm cười. Hai người tương tự trình độ cao nhất, theo tính tình đến xem, nhưng thật ra là có khả năng nhất trở thành kế tiếp nhiệm kiếm sơn trưởng giáo đấy. Chỉ là Tiễn Sơ Nam tính tình gặp càng thêm bình thản một ít, nên sẽ không đi tranh giành mấy thứ gì đó. Cái này thực cũng đã Thịnh Lương yên tâm không ít. Hai vị lấy kiếm khí lấy xưng sư huynh đệ lẫn nhau hỏi kiếm, vấn kiếm bình bên này, chú ý của mọi người lực lượng đã bị hai vị này hấp dẫn đi qua. Trần Thẳng hướng phía Tạ Lục đi đến, vẻ mặt vui vẻ nói ra, sư muội kiếm thuật chắc chắn là không truyền ra ngoài hay sao? Tạ Lục ôm ấp Tiểu Tuyết, nhìn mình cái này sư huynh, mặc dù là sư huynh, nhưng trên thực tế tại kiếm đạo trên còn kém rất xa. Cái này có lẽ cũng là bởi vì Trần Thẳng muốn ba con đường chung đồng tiếng nguyên nhân. Tạ Lục gật đầu nói, tổ tiên có nói, Tạ thị gia truyền kiếm thuật hết thảy không truyền ra ngoài, trừ phi có đặc biệt tình huống. Tạ thị kiếm thuật vượt bậc thế gian cũng không phải là một năm hai năm rồi, mà là không sai biệt lắm đã vạn năm rồi. Tại đây vạn năm giữa, Tạ thị gia truyền kiếm thuật đều chỉ có Tạ thị đệ tử mới có thể nghiên cứu, mặc dù truyền ra cũng chỉ có hai loại tình huống. Loại tình huống thứ nhất là cùng cái khác kiếm đạo đại tông môn hoặc là cái khác kiếm đạo chuyên gia lẫn nhau đổi kiếm, muốn tới người nọ kiếm thuật, truyền thụ nhà mình kiếm thuật, chính là có như thế thu gom tất cả, tăng thêm các thời kỳ Tạ thị tổ tiên không ngừng sáng tạo cái mới kiếm, mới khiến cho Tạ thị kiếm thuật một mực là thế gian thứ nhất. Loại tình huống thứ hai muốn càng thêm đơn giản một ít, nếu là có nam tử thích Tạ thị nữ tử, nguyện ý ở rể Tạ thị, cải thành họ Tạ, liền có thể học được cái này Tạ thị kiếm thuật. Tại năm đó thế gian kiếm đạo cường thịnh hoàn cảnh, không biết có bao nhiêu nói ít kiếm sĩ đều muốn ở rể Tạ thị, là được phần lớn không phải Tạ thị nữ tử, mà là Tạ thị kiếm thuật. Bất quá nếu là truyền thừa vạn năm kiếm đạo đại tộc, Tạ thị đối với những thứ kia thiệt tình ưa thích Tạ gia nữ tử còn là nói ngấp nghé Tạ thị kiếm thuật kiếm sĩ, đều thấy rất rõ ràng. Hôm nay Tạ thị chỉ còn lại có Tạ Lục một người, Tạ thị kiếm thuật ngay tại nàng một trong tay người, nàng nếu không phải sinh hạ con nối giỏi, đem Tạ thị kiếm thuật truyền thừa xuống dưới, cái kia Tạ thị kiếm thuật sẽ trên đời này biến mất. Trần Thẳng cười hì hì mở miệng nói, sư muội nếu như đều là Tạ thị người cuối cùng rồi, hà tất bảo thủ không chịu thay đổi, chẳng lẽ thật muốn không công nhìn xem gia truyền của mình kiếm thuật thất truyền hay sao? Tạ Lục nhìn xem Trần Thẳng, không có gật đầu, đổi là không có lắc đầu, chỉ là sau khi suy nghĩ một chút, cái này nữ tử hiếm thấy mới lên tiếng, tìm người sinh đứa bé, tự nhiên còn có thể kéo dài Tạ thị kiếm thuật, tìm người sinh con, tại Tạ Lục trong miệng, giống như đây là cái gì không chuyện trọng yếu, thuận miệng vừa nói, vô cùng tùy ý. Trần Thẳng âm thầm tặc lưỡi, chính hắn một sư muội a, thật sự chính là không thể lấy thường nhân ánh mắt đi phán đoán. Tạ Lục đột nhiên hỏi, ngươi muốn học Tạ thị kiếm thuật a? Trần Thẳng vuốt vuốt đầu, cười hắc hắc, ta chính là nói sư muội đấy, này không nói nữa. Trần Thẳng nói đến đây lông mày liền nhăn đi lên, hắn thoạt nhìn thật sự là có chút phiền muộn, muốn học nhà ta kiếm thuật, vậy lấy ta à? Tạ Lục trên mặt hơi có chút đỏ ửng, thoạt nhìn đây cũng không phải là nàng thật sự có thể thuận miệng nói, sau đó nàng nhỏ giọng nói, lại không muốn sư huynh sửa họ. Trần Thẳng đánh cho cái ha ha, làm giả là không có nghe được, nhưng trên thực tế ở đây những người tuổi trẻ này cũng nghe được rồi, đã liền so kiếm hai vị cũng là như thế này. Tất cả mọi người nhìn xem bên này, Tiễn Sơ Nam mỉm cười không nói, Tạ Lục ưa thích người sư đệ này sự tình, hắn kỳ thật đã sớm biết, trên thực tế trên núi tất cả mọi người đã biết, chính là Trần Thẳng không biết, có lẽ Trần Thẳng cũng biết, chỉ là hắn chưa nói. Tạ Lục lắc đầu, đại khái cũng biết mình sư huynh chắc là sẽ không lộ ra tâm ý, cũng liền không nói gì nữa. Thế gian này sự tình, khó khăn nhất được đúng là ngươi tình ta nguyện, huống hồ dựa vào Tạ Lục như vậy nữ tử tính tình, cũng là tuyệt đối sẽ không quá mức dây dưa đấy. Trần Thẳng suy nghĩ một chút, sau đó nói, sư muội gia truyền kiếm thuật, kỳ thật có thể thu cái đồ đệ nha, họ không họ Tạ, không có trọng yếu như vậy đi. Tạ Lục thuận miệng nói ra, cái kia nếu sư huynh về sau có đệ tử rồi, ta sẽ đem Tạ thị kiếm thuật truyền cho hắn. Trần Thẳng cười ha ha, cái kia nếu ta thu cái 180 người đệ tử, sư muội sẽ phải thật sự đem Tạ thị kiếm thuật dốc túi tương thụ rồi. Tạ Lục nói khẽ, cái kia nếu là sư huynh đệ đệ tử, lại có quan hệ gì đây? Nguyên lai ở thời điểm này, sư thúc Tạ Lục cũng đã hạ quyết tâm muốn đem chính mình một thân kiếm thuật truyền cho Trần Thẳng đệ tử. Trần Thẳng cho là mình sư muội là đang nói đùa, nhưng về sau Lý Phù Giao lên núi sau đó, sự tình tựa như cùng hôm nay phát triển giống nhau, không có gì khác nhau. Tạ Lục quả thật là đem bản thân một thân kiếm thuật dốc túi tương thụ cho Lý Phù Giao. Bất quá thời điểm này, Trần Thẳng không biết, Tạ Lục cũng không biết. Trần Thẳng vuốt vuốt mũi, còn muốn nói gì, không biết như thế nào đấy, liền bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một chỗ, bên kia kỳ thật một người đều không có, hắn còn là kỳ quái ồ lên một tiếng, hắn không biết, thời điểm này, cái chỗ kia liền đứng đấy một cái thanh sam người trẻ tuổi, người trẻ tuổi kia bên hông treo kiếm, ngày thường không nói thật tốt xem, nhưng nhìn xem bồng bềnh giống như tiên, hắn liền đứng ở chỗ này, nghe xong được Tạ Lục cùng Trần Thẳng nói những lời này, sau đó hắn cười cười, lúc này đây lựa chọn tái nhập ảo cảnh, rồi lại là không có lựa chọn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mà là như là một cái khách qua đường giống nhau, cưỡi ngựa xem hoa nhìn một cái mà thôi, người nơi này nhìn không tới hắn, hắn cũng không có thể thay đổi gì, cho dù là tại ảo cảnh trong. Sư thúc các sư bá đều ly khai vấn kiếm mình, bên này chỉ còn lại một mình hắn rồi. Lý Phù Giao cũng muốn chuẩn bị ly khai nơi đây, nhưng lúc này vừa vặn liền từ đằng xa đã đến một cái lão nhân, là lão tổ tông Hứa Tịch. Hắn cầm theo chuôi này chuyện xưa, đi vào vấn kiếm mình mà bắt đầu diễn luyện một bộ kiếm pháp. Xa xa đám mây có sông lớn chảy xuôi, Lý Phù Giao ngẩng đầu nhìn mây, sau đó lại nhìn một chút lão tổ tông bóng lưng. Sau đó hắn liền nở nụ cười, bây giờ kiếm sơn không phải tốt nhất, có thể lão tổ tông cũng tốt, sư thúc Tạ Lục cũng tốt, còn có sư phụ Trần Thẳng cũng tốt, đều là tốt nhất rồi. Sư thúc Tạ Lục giờ phút này trong lòng còn không có đối với bất kỳ người nào có nửa điểm oán hận chi tâm, mà sư phụ Trần Thẳng còn không có mang trên lưng bất kỳ vật gì, để cho nhất Lý Phù Giao cảm thấy mừng rỡ đấy, còn là thời điểm này lão tổ tông, còn không có như vậy lão a. Xa nghiêng nhìn, hắn sợi tóc còn giống như không có đều đều trợn nhìn, Lão Tổ Tông, Lý Phù Giao nhẹ giọng hô, đây không ai có thể nghe thấy, nhưng Lão Tổ Tông Hứa Tịch không biết như thế nào, thì cứ như vậy ngừng động tác, thật lâu sau đó, nhẹ nhàng ai một tiếng, Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã lệ rơi đầy mặt.